1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, dầu dĩ không vui. Tân Sơn Thị là Malaysia Nhu Phật Châu thủ phủ, tại Malaysia bán đảo vùng cực Nam, cũng là Âu Á Đại Lục vùng cực Nam thành thị. Cùng nước láng giềng Singapore cách Nhu Phật hải hạp tương đối. Có Malaysia phương Nam môn hộ danh xưng là Malaysia đại thành thị thứ hai, bởi vì thời gian cũng không phải là quá đuổi, vì lẽ đó lý hòa đoạn đường này đều là vừa đi vừa nghỉ. Nhìn xung quanh, đối với cái này nhân khẩu tổng số bất mãn 20 triệu quốc gia lại là một phen khác lau mắt mà nhìn. Mấy năm gần đây, Malaysia phát triển kinh tế tình thế tốt đẹp. Năm 1993 kinh tế tăng trưởng dẫn đầu đạt tới 8.3%, liên tục năm thứ 6 thực hiện 8.9% tăng trưởng tốc độ. Mà thông chứng dẫn đầu vẻn vẹn 3.6%, thất nghiệp dẫn đầu 3%. Trên cơ bản là toàn dân có nghề nghiệp, ngoại hối dự trữ đạt 194 ức đô la. Cư thế giới người thứ 11, xuất nhập cảng mậu dịch tổng ngạch đạt tương đương đô la gần 1.000 ức đô la. Ở thế giới các quốc gia cùng địa khu mậu dịch chán xếp hạng từ năm 1992 22 vị lên tới chương 19 vị. Dòng người thu nhập quốc dân 3.420 đô la. Tất cả những này biểu hiện mã tiến nhập mới phát công nghiệp hóa quốc gia hàng ngũ cách không xa. Nếu là luận dòng người, Trung Quốc là thế nào tính tại sao thua? Nhân khẩu ít, tài nguyên nhiều, thích hợp nhất ta như vậy người làm biếng. Theo trên cây tùy tiện phủi đi một cái chuối tiêu đều không đến mức chết đói a. Lý Hòa đứng tại mới núi một mảnh có rậm rạp rừng quả trang viên Lý Hữu cảm giác mà phát. Quách Đông Vân cười nói, Malaysia có 1/3 nhân khẩu là người Hoa. Cơ sở công trình hoàn thiện, nhân dân thụ giáo dục trình độ cao, đây đều là phát triển kinh tế có lợi điều kiện, có thể nói là từ một cái thấp phối bản Singapore thêm một cái tiểu Ấn Ni tạo thành quốc gia. Cho nên nói Malaysia người là có tư cách khinh bỉ Singapore, Lý Hòa gợi cười, lại nghĩ tới đến liên quan tới cái này hai nước ở giữa nghe đồn. Lưỡng địa bách tính có chút lẫn nhau thấy ngứa mắt, có chút lẫn nhau ghen tị, có chút tự ti, có chút tự ngạo, nói tóm lại chính là phức tạp tình cảm quan hệ. Quách Đông Vân nói, bờ bên kia chính là Singapore, muốn hay không tiện đường đi xem một chút. Lý Hòa ấy nghĩ, này lại đi về thời gian sẽ có chút vội vàng, bởi vậy lên đường, sau cùng một trạm chính là Singapore. Chờ lần này viếng thăm hành trình kết thúc, có thể chờ lâu một giai đoạn, cũng không sốt ruột. Quách Đông Vân tiếp tục nói, Hoàng Dịch thông tiên sinh phái người đưa tới một cái ngọc trầm. Nói là tại Hương Cảng đấu giá hội lên đập tới, muốn nguyên vật về chủ. Thay ta tạ ơn hắn, tặng đồ người còn chưa đi à? Lý Hòa ngẩn người, có chút ra ngoài ý định. Quách Đông Vân nói, không có, Lý Hòa đối Tể Hoa nói, khai trương chi phiếu cho người ta, dựa theo giá đấu giá gấp đôi, ân tình ta thu, thế nhưng là không thể để cho người ta ăn thiệt thòi. Vâng, Tể Hoa gật gật đầu, xoay người rời đi, Quách Đông Vân nói, cái kia Thẩm đạo như bên kia ta đi chào hỏi, cũng không cần để hắn lại tiếp tục tìm Hoàng tiên sinh. Tạ ơn. Lý Hòa nhìn phía xa xanh biếc, nước biển, đột nhiên nói, ta bao lâu thời gian chưa câu cá, ta đi cấp ngươi cầm cần câu. Quách Đông Vân nở nụ cười xinh đẹp, sau đó xoay người mà đi. Đứng mệt mỏi, Lý Hòa liền hướng trước mặt trong lương đình nằm một hồi. Còn tràn đầy phấn khởi nhìn một hồi trong tivi ngay tại phát ra quyền kích tranh tài. Quyền vương Lưu Dễ Tư đối chiến Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Lý Hòa bộ óc co lại, quay đầu hỏi sau lưng Đồng Hạo, người cùng Lưu Dễ Tư đánh ai sẽ thắng? A, Đồng Hạo mặt co giật lợi hại, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn cũng không nghĩ ra Lý Hòa làm sao lại đột nhiên hỏi cái này loại não tàn mà không có chút hồi. Hộp nào vấn đề? Không biết Lưu Dễ Tư. Lý Hòa khéo hiểu lòng người cho Đồng Hạo chỉ vào màn hình TV nói. Có trông thấy được không? Hệ màu đỏ đai lưng cái kia. Dù sao Đồng Hạo không hiểu tiếng Anh. Hắn vẫn là cần cho giải thích một chút. Đồng Hạo đỏ lên mặt nói. Nếu là không chạy, sống không qua 5 giây. Người chừng nào thì có cái này khoác lác tật xấu rồi. Lý Hòa khinh thường nhìn hắn một cái. Là ta sống không qua 5 giây. Đồng Hạo đã đỏ đến cái cổ. Hắn thật sự có bóp chết Lý Hòa xúc động. A, lần này là Lý Hòa kinh ngạc, mang theo thần sắc hoài nghi nói, ngươi không thể như thế không còn dùng được a. Mọi người sở trường không giống, bọn hắn là từ nhỏ huấn luyện chuyên nghiệp quyền thủ, cái khác không thể so, chính là kháng đả kích huấn luyện cái này một hạng ta cũng không bằng. Ta một đấm đập lên, tác dụng không lớn. Đừng nói là đối đầu cấp thế giới quyền vương, chính là tỉnh đội huấn luyện ta cũng nhìn qua, ta so ra kém bọn hắn. Đồng Hạo sau khi hít sâu một hơi, ăn ngay nói thật, nhìn thấy Lý Hòa cái kia khinh thường biểu lộ, lại nhịn không được giải thích nói, ta là làm bảo an, để bảo vệ mục tiêu là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chân chính thực chiến xung đột là có súng giới. Cái này không e ngại bất luận kẻ nào. Dùng súng, Lý Hòa cả lơ phất phơ nói. Thái Sâm tới ta cũng có thể đánh thành cho. Lý Hòa nhìn thấy Quách Đông Vân cầm ngư cụ tới. Liền đứng người lên hướng về phía Đồng Hạo vỗ vỗ bả vai. An ủi, không nên nản chí ủ rũ. Không ngừng cố gắng, Đồng Hạo không rên một tiếng. Bị Lý Hòa mấy câu vẩy một bụng ủy khuất, không chỗ phát tiết. Nghĩ giải thích lại giải thích không rõ ràng. Biệt khuất nhớ muốn chết a. Hắn thật khí nghĩ ngửa mặt lên trời gào to. Lý Hòa ngồi bên này tải thật dài cầu tàu lên câu cá. Yên tĩnh vô cùng, mà eo biển bờ bên kia lại là một phen khác cảnh tượng. Náo nhiệt giàu có nhân khí. 5-6 cái nữ hài tử ngồi tại bãi cát bên cạnh lộ thiên hải sản nhà hàng cổng. Bia, đồ uống hòa với uống. Đại khái đều là 18-19 tuổi niên kỷ. Từng cái đem dáng tươi cười đều đãng ở trên mặt. Thỉnh thoảng líu díu, cười cười nói nói. Duy chỉ có một cái nữ hài tử giàu dĩ không vui. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài tử nhìn xem tấm kia uể oải mặt. Sau đó nói, mọi người tốt không dễ dàng ra một chuyến. Không cần như thế mất hứng a. Không vui a. Đây là một người mặc màu trắng tay áo ngắn. Cắt một đầu lưu loát tóc ngắn cô gái xinh đẹp. Ngồi trên ghế, quơ hai đầu thật dài tinh tế bắp chân. Lộ ra không quan tâm. Nếu như Lý Hòa ở đây, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Đoán chừng đều không nhất định dám nhận. Đây chính là lão ngũ. Một cái khác nhuộm một đầu đỏ tía giao nhau tóc cô gái nói. Có chuyện gì không vui nói một chút a, để chúng ta mọi người cũng vui vẻ một cái a. Tìm đường chết a ngươi. Ít giễu cợt ta. Lão ngũ khí đập nữ hài tử kia một bàn tay. Nghiêm túc a, nói một chút thôi. Đến cùng có cái gì không vui. Nói một chút. Mọi người có thể giúp một tay. Buộc đuôi ngựa bím tóc nữ hài tử nói xong, còn tỉ mỉ giúp đỡ lão ngũ rót một chén nước trái cây. Lão ngũ ủ rũ cúi đầu nói, các ngươi giúp không được gì, cho dù là không hỗ trợ được, mọi người có thể cùng một chỗ giúp ngươi chia sẻ tâm sự a. Có lẽ nói ra sẽ dễ chịu đâu, một cô gái khác đề nghị, lão ngũ thở dài nói, các ngươi biết đến. Nhà chúng ta đâu có một cái độc tài chuyên chính bạo quân. Rời xa hắn ta cảm giác rất vui vẻ. Thế nhưng là không may. Ta tiếp thu được tin tức. Hắn muốn tới Singapore a. Buộc đuôi ngựa cô gái nói. A, ngươi nói chính là ngươi ca ca a. Lại không có gì. Sẽ không ăn ngươi. Đám người tưởng rằng cái đại sự gì. sau khi nghe xong đều là lơ đễnh. Lão Ngũ vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi đoán hắn xem hết ta thành tích này về sau có thể hay không đánh chết a. Anti-Vukic có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.